99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 544. Bị bao thành một cái xác ướp. Làm sao sẽ? Dung Hải Nhạc là cuối cùng nhìn thấy Lệ Tư Thừa người. Vì sao Lệ Tư Thừa chết rồi? Dung Hải Nhạc còn sống. Tô Thiên Từ biết mình không nên nghĩ như vậy. Nhưng, lớn như vậy bạo tạc, còn sống sót tỷ lệ phi thường thấp. Dung Hải Nhạc lại là làm sao trốn tới. Trong lòng nhất thời cảm thấy cảm giác mình rất tàn nhẫn. Rất ác độc. Tô Thiên Từ hỏi, các ngươi ở nơi nào? Dung Tuyền nghe thấy cái này câu hỏi, nhất thời vui vẻ, nói ra, Khang Thành thứ nhất quân y viện. Chấm chấm, một đêm nghỉ ngơi. Tô Thiên Từ con mắt đã tiêu sưng không ít. Đơn giản hóa một chút đồ trang sức trang nhã, để cho sắc mặt mình thoạt nhìn không khó coi như vậy. Đến mục đích thời điểm, Tô Thiên Từ thuận tay mua một cái giỏ trái cây, liền tiến vào bệnh viện. Bọn họ ở là cao cấp một mình phòng bệnh. Tô Thiên Từ vừa đi vào, đã nghe đến một cái nồng đậm mùi thuốc, rất gay mũi, so trong bệnh viện bất luận cái gì mùi vị đều muốn nặng. Tô Thiên Từ vội vàng không kịp chuẩn bị ngửi được. Cảm giác có chút buồn nôn, nhưng là rất nhanh, liền cố nín lại. Dung Tuyền trông thấy nàng, ánh mắt khẽ run lên, tiến lên tiếp nhận nàng giỏ trái cây. Trong mắt ngậm hơn mấy phần thương tiếc, nhu hòa nói ra, gầy, cũng tiều tụy. Dung Tuyền cũng là, mấy ngày nay, Dung Tuyền đồng dạng gầy đi trông thấy. Vì chiếu cố Dung Hải Nhạc a, Tô Thiên Từ mỉm cười, nhưng cũng không định để ý tới nàng. Ánh mắt dừng lại ở Dung Hải Nhạc trên người. Dung Hải Nhạc toàn thân đều bị bao lấy màu trắng băng vải. Không sai biệt lắm muốn bị túi thành một cái xác ướp. Cũng may trên mặt cũng không có diện tích lớn tổn thương. Còn có thể nhìn, chỉ là lông mày cùng lông mi đều bị đốt xong. Thoạt nhìn có chút khôi hài quái dị. Nhưng mà, một đôi ưng mâu sắc bén vẫn như cũ. Chỉ là tinh thần thoáng uể oải. Hẳn là mới vừa tỉnh lại duyên cớ. Người đã đến. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Dung Tuyền cho nàng chuyển tới một cái ghế. Ngồi đi. Tô Thiên Từ một chút không khách khí. Ngồi xuống. Nói tiếng cảm ơn. Dung Hải Nhạc nhìn xem nàng bụng. Nói ra. Hài tử không có việc gì liền tốt. Tô Thiên Từ vô ý thức đưa tay sờ lên bụng. Mỉm cười. Hỏi. Ngài là làm sao trốn tới? Lúc ấy lớn như vậy hòa. Lớn như vậy bạo tạc. Ngài không phải đi vào cứu hắn sao? Hắn đâu? Dung Tuyền nghe thấy Tô Thiên Từ nói, cảm giác có chút bất mãn. Dung Hải Nhạc nhưng không có lên tiếng. Một đôi ưng mâu nhìn xem nàng. Tô Thiên Từ cảm giác mình hỏng thấu, nhưng là y nguyên không nhịn được xẹp miệng. Hỏi, người nói muốn dẫn hắn trở về gặp ta. Tại sao phải gạt ta? Cùng hắn cùng một chỗ gạt ta. Có ý tứ sao? Ta thật đáng tiếc. Dung Hải Nhạc tiếng nói hơi khô câm. Thanh âm có chút suy yếu. Nghe tinh khí thần 10 điểm không đủ. Ta đi vào thời điểm. Hắn đã bị mang đi. Tô Thiên Từ nước mắt ngừng một lát. Khó mà tin được ngẩng lên đầu. Nhìn xem hắn. Người nói cái gì? Ta đi vào thời điểm. Trước đó ngưng lại tại chỗ cảnh sát bị giết. Một súng chính giữa mi tâm. Đã chết. Lệ Tư Thừa không có ở đây nơi đó. Tô Thiên Từ tuyệt vọng vài ngày tâm. Trong nháy mắt có ngọn lửa. Chậm chậm bị nhen lửa. Ngừng thở nhìn qua hắn. Khẩn trương. Tâm thần bất định. Ta theo người nữ cảnh sát kia từ trước đó bọn họ chạy đi cửa sau đuổi theo. Ta ở phía trước. Nàng ở phía sau. Nhưng là đột nhiên. Liền nổ tung. Hai chúng ta cùng một chỗ bay ra ngoài. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Ý ngươi là, hắn không chết, hắn được cứu đi thôi. Tô Thiên Từ kích động đứng lên, nhìn xem hắn, Dung Hải Nhạc gật gật đầu. Là, hắn bị mang đi, Bạc Kiêu trước đó nói qua. Hắn muốn để Lệ Tư Thừa giúp hắn làm chuyện gì? Ta nghĩ, hắn nên còn sống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.